Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Thần Phong Học Viện. Sở dĩ Đường Huyền Minh cảm thấy hắn chỉ có thể là cường đại, thể hiện ra không kém hơn thần nam tiềm lực, như thế hắn sống sót xác suất liền sẽ cực kỳ tăng cường. Dù sao thần mộ thế giới hơi một tí chuyển thế trùng sinh. Tại đáp án không có để lộ trước đó, một số thời khắc liền ngay cả Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đều không phân rõ. Ai là ai chuyển thế? Loại tình huống này, đột nhiên xuất hiện một cái có thể cùng Độc Cô Tiểu Bại tu hành thiên phú sánh vai nhân vật. Nghĩ đến Độc Cô Bại Thiên cùng thần chiến sẽ không tiện tay liền trục chết. Nói không chừng sẽ còn nhiều hơn chăm sóc. Tiện tay ném một bản tuyệt thế bí tịch tại Đường Huyền Minh trước mặt. Dù sao vô luận là Độc Cô Bại Thiên vẫn là ma chủ đối với bồi dưỡng hậu bối đều là rất có tâm. Mặc dù bọn hắn bồi dưỡng phương thức, để Đường Huyền Minh có chút không dám tán đồng. Độc Cô Bại Thiên trực hệ huyết mạch, thần nam tùy tiện liền bị chôn trên vạn năm, ma chủ thân nhân bằng hữu cũng là cổ quái một thớt. Đại ma điên điên khùng khùng, Tiềm Long tại bị ma chủ tự tay dạy bảo về sau cũng thiếu chút điên dại. Bị buộc tự tay đem cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất đám người kia chém giết, thậm chí dùng huyết nhục của bọn hắn làm thức ăn. Loại này tàn nhẫn trình độ Đường Huyền Minh nghe lên đều cảm giác sợ nổi da gà. Chưa đừng nói chi là nếm thử, vô tận dãy núi ta đã tung hoành ra ngoài mấy trăm dặm. Vẫn không có phát hiện thần bí thần điện, Long Vô lại đến cùng bị phong ấn ở chỗ nào? Liên tục hơn một tháng không có chút nào thu hoạch, để Đường Huyền Minh hơi có chỗ nôn nóng. Phương thế giới này cường độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Thực lực đề thăng mặc dù đã vô cùng nhanh chóng, nhưng hắn y nguyên cảm thấy chậm chạp. Vừa nghĩ tới những cái kia viết tại đống giấy lộn bên trong tuyệt thế đại nhân vật, bách chiến bất tử y nguyên trùng sinh nghịch thiên người sẽ chân thực ra hiện tại thế giới này, hắn đã cảm thấy choáng váng. Thật sự là tưởng tượng đã cảm thấy nhức đầu a. Đường Huyền Minh tận lực để trong đầu chạy không, nhìn lên trước mặt đơn giản phác họa vô tận dãy núi địa đồ. Phía trên đã có một mảng lớn khu vực bị hắn đánh dấu vì màu đỏ. Cái kia cho thấy hắn đã thăm dò hoàn tất. Phạm vi 100 cây số phạm vi đã quét một lần. Không có phát hiện viễn cổ cự nhân bóng dáng. Mặc dù xem xét rất thô sơ giản lược, nhưng lấy viễn cổ cự nhân thực lực cùng bọn hắn hình thể, cái này 100 cây số bên trong hẳn là không có cổ thần điện. Đường Huyền Minh dùng bút tại trên địa đồ tô tô vẽ vẽ, đem tội ác chi thành phụ cận địa đồ đều miêu tả một phen. Nguyên bản trên bản đồ chỉ có tội ác chi thành biên giới vị trí, nhưng hiện tại đã khuếch trương lớn đến 200 cây số. Nếu như tiếp xuống còn chưa phát hiện, Đường Huyền Minh còn dự định tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi. Hắn một mực nhớ kỹ nguyên tắc bên trong nâng lên cổ thần điện đặc điểm. Có viễn cổ cự nhân người thủ hộ, đồng thời quanh năm suốt tháng săn giết mãnh thú, dùng để hiến tế, có một tòa cự đại bạch cốt sơn. Chỉ là nhiều ngày như vậy đến nay, Đường Huyền Minh một mực không có cái gì phát hiện. Đúng lúc này, cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đường Huyền Minh đình chỉ suy nghĩ, lãnh đạm mà nói, vào đi. Nhấc tay đang muốn gõ cửa, thiếu niên sững sờ, đẩy cửa vào, nhìn thấy cái kia để hắn tâm sinh sợ hãi nhân vật đối diện lấy một bộ địa đồ tô tô vẽ vẽ. Không hề quay đầu lại tới, nhưng hắn lại không dám thất lễ. Mấy ngày nay bên ngoài ra tìm hiểu tin tức thời điểm, hắn còn tìm đến ẩn cư ở bên này cổ thuật cao thủ, muốn tìm ra trong cơ thể hắn cổ trùng, nhưng đến nay không có chút nào thu hoạch. Vị kia cổ thuật đại sư từng lời thề son sắt nói trong cơ thể hắn không có chút nào cổ trùng. Thiếu niên trong lòng có hoài nghi, nhưng cũng không dám chân chính xác nhận. Dù sao Đường Huyền Minh bản thân liền là một vị đỉnh tiêm võ đạo nhân vật. nhân vật như vậy không khỏi sẽ lừa hắn cái này tiểu manh tân. Cho dù trong lòng ngẫu nhiên sinh ra một vẻ hoài nghi, nhìn thấy Đường Huyền Minh như thế bình tĩnh thái độ, hắn đã cảm thấy hoảng sợ. Hắn như thế yên tâm, nói rõ trong cơ thể ta cổ trùng tuyệt đối đáng sợ. Hắn một chút cũng không lo lắng ta sẽ chạy, may mà ta không điên. Thiếu niên trong lòng may mắn, liền thấy nguyên bản một mực tại tô tô vẽ vẽ Đường Huyền Minh dừng lại bút. Xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Có tin tức gì sao? Có, Sở Quốc Quốc Đô tin tức truyền đến. Nửa tháng trước Sở Quốc Quốc Đô cử hành một trận long trọng khánh điển. Chúc mừng Sở Quốc Hoàng đế 60 đại thọ. Có một vị thanh niên cầm trong tay hậu nghệ cung, bắn giết một đầu phương Tây cự long. Thiếu niên một mặt rung động, đáy mắt chỗ sâu có không ức chế được ước mơ. Làm quanh năm tại tội ác chi thành lang thang nhân vật, cho dù tu hành không có nhập môn, hắn cũng biết rõ một đầu phương Tây cự long đại biểu cho cái gì. Kia là tứ giai mạnh đại quái vật. Nhân tộc người tu hành nếu là có thể đi đến cấp bậc kia, đã coi là tu hành giới trụ cột vững vàng. Tại nhân loại bất kỳ một quốc gia nào đều lại nhận trọng dụng. Tu hành giới già lão phần lớn đều là ở vào này cấp độ. Mà một cái nguyên bản bừa bãi vô danh thanh niên đột nhiên quật khởi. Mặc dù mượn thần binh lợi nhận, nhưng có thể giết chết một đầu phương Tây cự long, đã đầy đủ để hắn minh động toàn bộ thiên hạ. Thiếu niên chấn động không gì sánh nổi. Đường Huyền Minh thần sắc lại là nhàn nhạt, chỉ là lông mày hơi nhíu nhăn. Thần nam đã bắt đầu danh dương thiên hạ sao? Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, phải mau sớm mạnh lên. Thần Phong Học Viện nhập học khảo thí hiện tại đã bắt đầu đi. Thiếu niên không biết Đường Huyền Minh vì cái gì đột nhiên hỏi một cái không có chút nào vấn đề tương quan, nhưng làm nơi đó địa đầu xa, đối với những tình huống này vẫn là rất rõ ràng. Hắn gật đầu nói, mỗi năm một lần chiêu sinh khảo thí đã bắt đầu, ngươi là chuẩn bị tiến vào Thần Phong Học Viện. Thần sắc của hắn có chút ghen tị, thân là người tu hành, liền không có một cái không muốn vào nhập phương Đông Đại Lục cao cấp nhất tu hành học viện. Nhưng đối với hắn mà nói, tiến vào Thần Phong Học Viện độ khó quá cao, cho dù sinh ra ở tội ác chi thành, nhất là tới gần Thần Phong Học Viện, cũng không có mang đến cho hắn ưu thế gì. Thần Phong Học Viện chiêu sinh là mặt hướng toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, đồng thời chiêu sinh điều kiện vô cùng hà khắc, nhất định phải nhập giai nhân vật mới có tư cách tiến vào Thần Phong Học Viện. Đồng thời đối với niên kỷ yêu cầu cũng rất hà khắc, nhất định phải là thanh niên. Điểm này liền kẹt chết phần lớn người. Có lẽ ở trong mắt cường giả, nhập giai dễ dàng, không có nhập giai nhân vật thậm chí không thể xưng là người tu hành. Nhưng đối với phổ la đại chúng đến nói, nhất giai đã là độ khó cực cao cấp độ, không có có danh sư chỉ đường, không có tương ứng công pháp tu hành, cả một đời đều không đạt được. Có ý nghĩ này, trước đó còn không có xác định có nên đi vào hay không. Hiện tại xem ra, nhất định phải đi Thần Phong Học Viện nhìn một chút. Đường Huyền Minh hạ quyết tâm, Thần Phong Học Viện tại tội ác chi thành đặt chân nhiều năm như vậy, nghĩ đến có rất nhiều tin tức liên quan tới vô tận dãy núi, thậm chí ghi chép vài ngàn năm trước hai vị cổ thần tại vô tận dãy núi chiến đấu. Chắc hẳn Thần Phong Học Viện bên trong có không ít liên quan tới cổ thần điện manh mối. Còn có tử vong tuyệt địa tin tức, nếu là có thể tự do xem Thần Phong Học Viện bên trong tàng thư, chắc hẳn có thể thật to để thăng tìm kiếm tốc độ. Đường Huyền Minh cũng không muốn chờ thần nam lại tới đây, để thần nam một cái tiếp một cái phát động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,